Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 785, chiến quy tắc cấp. Cường hóa, mang theo vận luật thanh âm vang lên, thiên địa xuất hiện chiến minh, ở khắp mọi nơi quy tắc bị dẫn động, huyết sắc quang mang xuất hiện, bao phủ tại Gray trên người, lập tức. Kịch liệt biến hóa ra hiện tại Gray trên người, làn da tràn ngập thượng một mạt huyết sắc, khí tức trở nên nồng đậm, cảm giác cường đại nổi lên Gray trong lòng, vô luận là lực lượng, tốc độ, phòng ngự vẫn là huyết thú năng lực, đều tại vốn có cơ sở bên trên, mấy lần trình độ tăng cường, đây chính là Gray nắm giữ chú chi quy tắc duy nhất diễn sinh năng lực tác dụng. Tuy chỉ có một loại diễn sinh năng lực, nhưng ở Gray xem ra, lại bù đắp được thậm chí vượt qua nhiều loại diễn sinh năng lực. Đối mặt Quang Minh Điện chủ loại này quy tắc cấp cường giả, hắn không dám mảy may giữ lại, ngay lập tức lấy ra chính mình hiện tại trạng thái mạnh nhất. Chú chi quy tắc, người thế mà trong tay nắm giữ, ba loại quy tắc năng lực, là một thánh cấp thế lực cự đầu nhân vật. Quang Minh Thánh Điện Điện chủ kiến thức tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Khi nhìn thấy Gray lấy âm luật dẫn động quy tắc lực lượng về sau, lập tức nhận ra Gray lúc này sử dụng năng lực là chú chi quy tắc. Đối phương trước đó cũng đã có thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Bây giờ lại tăng thêm chú chi quy tắc năng lực, chẳng phải là nói đối phương người mang ba loại quy tắc năng lực. Kinh ngạc, chấn kinh, kiêng kỵ, đủ loại cảm xúc tại tâm hắn gian tràn ngập, cuối cùng hóa thành nồng đậm sát ý, còn chưa trở thành quy tắc cấp, cũng đã trong tay nắm giữ ba loại quy tắc năng lực. Người như vậy, cho dù là tại bản nguyên thế giới lịch sử bên trên cũng chưa từng xuất hiện qua. Hắn đã không dám tưởng tượng đối phương trở thành quy tắc cấp sau. Thực lực sẽ thu hoạch được cường. Nhất định phải giết chết, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương. Nếu đối phương bất tử, đối phương sẽ thành Quang Minh Thánh Điện uy hiếp lớn nhất. Không có cái thứ hai, Holy Ai tộc xác nhận cái này ủy thác, có phải làm sai hay không? Giờ này khắc này, còn có một người cùng Quang Minh Thánh Điện Điện chủ đồng dạng chấn kinh. Đó chính là vận dụng nhãn chi quy tắc vẫn luôn lưu ý Gray nhất cử nhất động Jeffrey Holy Eye. Nhìn thấy Gray từng bước một bước vào cạm bẫy, trong lòng của hắn là tiếc hận, không quan hệ địch bạn, chỉ là tiếc hận đối phương như thế thiên phú liền muốn lãng phí. Phát hiện Gray theo Quang Minh Thánh Điện Điện chủ đánh lén dưới chạy trốn. Hắn có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm quả nhiên không hổ là trong tay nắm giữ xong quy tắc năng lực người. Lại có thể tại dưới tình huống như vậy chạy trốn. Mà lúc này, hắn tâm tình là bối rối, là bất an. Lần thứ nhất vì Holy Ai tộc xác nhận cái này truy tung nhiệm vụ mà cảm giác bất an. Đối phương chẳng những trong tay nắm giữ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Càng là trong tay nắm giữ chú chi quy tắc. Là một vị trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua ba quy tắc năng lực người. Cùng người như vậy, thế mà đứng ở đối địch mặt, làm hắn trở nên kinh hoàng cùng sợ hãi, lấy đối phương tiềm lực. Một khi trở thành quy tắc cấp cường giả, trong thời gian ngắn chắc chắn trở thành siêu việt trong tộc thánh giả kinh khủng tồn tại. Khi đó đối với tham dự qua truy tung đối phương Holy Ai tộc tới nói. Chính là một trận tai nạn, giờ này khắc này hắn, tâm tình thế mà cùng Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ tạo thành cộng minh. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết, trên người đều là dâng lên sát ý. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ khuôn mặt có một ít dữ tợn địa tập sát hướng Gray. Bá, bá, bạch, đạo đạo màu bạch kim to lớn cột sáng. Liền tựa như là một cái lại một cây kình thiên trụ lớn. Trải rộng bầu trời, đem bầu trời hoàn toàn bao trùm địa tập sát hướng Gray. Đây là kinh khủng chi quang. Đây là diệt thế chi quang. Đây là thần phạt chi quang. Tại hào quang màu bạch kim phía dưới, hết thảy vật chất tất cả đều mẫn diệt, liền tựa như là thế giới ngay tại đi hướng kết thúc. Liền kiên cố không gian cũng không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện đạo đạo khe hở. Phảng phất sau một khắc sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra. Ông một đạo nhìn không thấy không gian bình chướng xuất hiện tại Gray trước người. Cũng không dày, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Chú chi quy tắc cường hóa phía dưới, nguyên bản cũng đã cực kỳ kiên cố không gian bình chướng, trở nên càng thêm kiên cố. Bồng, bồng, bồng, đạo đạo màu bạch kim cột sáng đụng vào không gian bình chướng bên trên. Truyền ra một tiếng lại một tiếng kịch liệt tiếng vang, đinh tai nhức óc, liền tựa như có từng mai thiên thạch tại va chạm mặt đất. Bầu trời tầng mây tại va chạm truyền lại ra kịch liệt thanh rít gào phía dưới, bị phá tan thành từng mảnh, chỉ là dẫn phát thanh rít gào liền có loại uy lực này. Có thể nghĩ va chạm nơi uy lực là bực nào cường hãn. Nhưng không gian bình chướng lại thành công địa cản lại, đem đạo đạo diệt thế quang mang cản lại, đem Gray bảo hộ tại phía sau. Rõ ràng cũng không tính quá dày, nhưng lại có một loại không thể phá vỡ đặc tính, liền tựa như là vĩnh hằng tấm bia to, vĩnh viễn không thể phá hủy. Không gian bình chướng, quang minh thánh điện điện chủ con mắt nhắm lại, không gian bình chướng mặc dù không thể gặp, nhưng lại không thể gạt được hắn này song quy tắc cấp cường giả con mắt. Trong mắt hắn, không thể gặp không gian bình chướng rõ ràng hiện ra. Bạch, toàn thân hào quang màu bạch kim bao phủ, hắn hóa thành một mặt quang hướng Gray nhanh chóng hướng về đi. Cơ hồ trong chớp mắt, cũng đã tới gần Gray, thân thể một cái chuyển hướng, lách qua không gian bình chướng. Hắn theo không gian bình chướng một bên đánh úp về phía Gray. Một đạo từ quang mang ngưng tụ màu bạch kim trường thương, chói lóa mắt, tựa như thần minh xét xử, đâm về phía Gray. Tại hắn một phát này phía dưới, không gian tràn đầy màu đen vết rạn, liền tựa như là quỷ dị đường vân hiện lên ở không trung. Quy tắc cấp cường giả, có được đánh vỡ không gian, ngao du hư vô giới năng lực cường giả. Loại này quỷ dị màu đen đường vân, hiển nhiên liền đối phương có thể đánh vỡ không gian chứng minh. Sóng tại màu bạch kim trường thương định đâm trúng Gray lúc, đạo thứ hai không gian bình chướng xuất hiện, cùng nguyên lai không gian bình chướng dính liền cùng một chỗ, ngăn tại màu bạch kim trường thương con đường phía trước. Màu bạch kim trường thương đụng vào không gian bình chướng bên trên, hủy thiên diệt địa uy lực tại không gian bình chướng bên trên bộc phát. Không gian bình chướng nổi lên gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được này hủy thiên diệt địa một kích. Liền không gian đều có thể đánh vỡ công kích, nhưng lại không đánh tan được Gray lấy năng lực làm ra không gian bình chướng. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bây giờ không gian bình chướng trình độ chắc chắn đã siêu việt tự nhiên hình thành. Không gian bình chướng, không gian bình chướng, danh xưng kiên cố nhất phòng ngự, cường hóa trạng thái dưới Gray, vận dụng không gian năng lực sinh ra không gian bình chướng, đã không kém gì có được không gian năng lực quy tắc cấp cường giả vận dụng năng lực sinh ra không gian bình chướng. Ông, ông, ông. Lấy không gian bình chướng đỡ được quang minh thánh điện điện chủ công kích, Gray cũng không có như vậy dừng lại. Một mặt lại một mặt không gian bình chướng vụt xuất hiện tại quang minh thánh điện điện chủ chung quanh, cùng nguyên lai hai mặt không gian bình chướng hình thành vây kín. Mắt thấy liền muốn hình thành phong bế không gian, đem quang minh thánh điện điện chủ nhốt tại lồng giam không gian bên trong. Tin tưởng lấy không gian bình chướng kiên cố, cho dù quang minh thánh điện điện chủ là quy tắc cấp cường giả, nếu bị giam nhập trong đó, cũng tuyệt đối khó có thể đánh vỡ, thậm chí đối phương sinh tử đều phải hoàn toàn chịu hắn trưởng khống. Chỉ cần bị giam nhập không gian lồng giam bên trong, hắn có quá nhiều phương pháp giết chết đối phương. Siêu. Ngay tại lồng giam không gian định phong bế thời điểm, Quang Minh Thánh Điện điện chủ hóa thành một mặt hào quang màu bạch kim. Theo duy nhất không có phong bế lỗ hổng liền xông ra ngoài. Làm quy tắc cấp cường giả, hắn là có thể trông thấy không gian bình chướng. Hơn nữa làm tới gần thời không thánh điện thánh cấp thế lực. Hắn là biết được lồng giam không gian kinh khủng. Cho nên khi nhìn đến không gian bình chướng định hình thành lồng giam không gian, trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm giác. Không chút do dự chưa bao giờ phong bế lỗ hổng liền xông ra ngoài. Xông ra lồng giam không gian, hắn cũng không có như vậy dừng lại. Bao phủ tại hào quang màu bạch kim ở trong thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Vây quanh Gray sau lưng, hào quang màu bạch kim ngưng tụ thành một thanh to lớn trường thương. Đâm về phía Gray, Bạch, cảm giác được sau lưng nguy cơ. Gray đột nhiên quay người, tử sắc quang mang to như núi, va chạm giống màu bạch kim to lớn trường thương. Ầm ầm, kinh khủng nổ tung. Va chạm nơi không gian xuất hiện tỉ mỉ vết rách, liền tựa như tràn đầy vết rách thủy tinh, kịch liệt chấn động sinh ra, quét ngang hướng tứ phương. Trên mặt đất, một đảo kinh khủng gợn sóng khuếch tán, chung quanh mấy chục dặm phạm vi, hết thảy tất cả đều biến mất, núi cao, rừng rậm, dòng sông, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mặt đất sạch sẽ tựa như một trang giấy. Tất cả đều là màu vàng đất cát đá, không có một tơ một hào tạp sắc, răng rác, màu bạch kim trường thương cùng tử sắc quang mang song song mẫn diệt. Đây là thế lực ngang nhau va chạm, Gray thời gian quy tắc gánh vác quang minh thánh điện điện chủ quang minh quy tắc. Gray phán đoán cũng không có sai, cảnh giới tăng lên 2 cấp bậc sau, cường hóa trạng thái dưới. Hắn hiện tại đã có cùng quy tắc cấp cường giả chống lại năng lực. Quy tắc cấp cường giả, Gray hừ lạnh, sự thật đã chứng minh, mình bây giờ, cho dù là quy tắc cấp cường giả, cũng có được sức đánh một trận. Siêu, sau một khắc, thân hình biến mất, hắn thuấn di xuất hiện ở quang minh thánh điện điện chủ sau lưng. Ở trong tay của hắn, một thanh màu vàng tựa như hoàng kim đổ vào trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Bạch, một đạo thô to hào quang màu tím càn quét mà ra. Đây là một đạo so với vừa rồi hào quang màu tím càng to lớn hơn hào quang màu tím. Mang theo làm vạn vật trở nên yên ắng lực lượng kinh khủng. Tập kích hướng quang minh thánh điện điện chủ, Thái Dương chi kiếm. Mấy vạn năm trước vẫn lạc thánh cấp thế lực Thái Dương Thánh Điện quy tắc vũ khí. Tại Gray nhận được một nửa Thái Dương chi kiếm sau triệt để được chữa trị. Rốt cục cho thấy ngày xưa quang mang, quy tắc cấp vũ khí. Đối với quy tắc cấp cường giả chiến lực đều có tăng phúc năng lực kinh khủng vũ khí. Hủy diệt cấp cự đầu nhân vật cầm trong tay, càng là có thể cùng quy tắc cấp cường giả chống lại 1-2. Bây giờ chiến lực đã đạt tới quy tắc cấp Gray, thông qua thanh kiếm này thi triển ra thời gian quy tắc năng lực. Uy lực tại đồng dạng quy tắc cấp cơ sở thượng lần nữa tăng vọt một đoạn, trở nên càng khủng bố hơn. Phốp, không gian cũng không còn cách nào thừa nhận loại này uy lực kinh khủng. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, lại đang không ngừng kéo dài, đi theo hào quang màu tím. Kéo dài hướng quang minh thánh điện điện chủ, một kích không gian vỡ vụn, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập, cho dù là ngoài trăm dặm, cũng có thể cảm giác được này khí tức mang tính chất hủy diệt. Kia là tràn ngập tuyệt vọng khí tức, hết thảy cảm giác được này khí tức người, thân thể không khỏi vô ý thức sụi lơ xuống dưới, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Bản năng của thân thể đang sợ hãi, tại thần phục, không chỉ là bọn họ, liền quang minh thánh điện điện chủ vị này quy tắc cấp cường giả. Cũng là tâm thần câu chiến, uy lực như vậy, cho dù là thân là quy tắc cấp cường giả hắn, cũng có một loại cảm giác vô lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.